Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 16, hắn động thủ, nên làm cái gì bây giờ? Hắn hiện tại đầu óc loạn thật, vạn nhất Tần Vương muốn xử trí hắn, còn không phải một câu nói sự tình. Đang nghĩ tới, Quân Nghiên nói, ngươi gả cho bổn vương, nên an thủ bổn phận. Bổn vương có thể không so đo ngươi quá khứ, nhưng ngày sau nếu ở bổn vương quý phủ gây sóng gió, tuyệt không tha cho ngươi. Lui ra, là, hắn có chút nói cũng muốn hỏi, khả cũng biết hỏi quá mức, đem Quân Nghiên bức nóng nảy ngược lại không tốt, chính như Quân Nghiên theo như lời, hắn lại vĩ đại cũng là cái thứ tử mà thôi, trừ phi gả cho thứ nhất đảng nhân ra vì chính phu. Bằng không đều là làm tiểu thiếp, hắn có thể gả cho vương gia làm tiểu thiếp, là hắn tạo hóa, khả hắn phải gả nhân luôn luôn đều là Long Quân Tú. Không phải là Long Quân Nghiên a, này đáng giận nữ nhân, vậy mà còn dám hung hắn, thật sự là rất không biết xấu hổ. Lãnh Tử Kiêu sau khi trở về, tức giận đến cả đêm không ngủ thấy. Hôm sau, thần hôn định tỉnh thời điểm khởi chậm. Bị Hứa Đại nắm lấy sai lầm, đi quỳ Phật đường sao kinh Phật. Lãnh Tử Kiêu biết hiện tại thân phận cùng địa vị thật xấu hổ. Vốn hắn lỗi, hắn cũng đuối lý, thật đúng nghe lời đi Phật đường sao kinh Phật. Giữa trưa thời điểm, Quân Nghiên về đến nhà ăn cơm, nghe nói Lãnh Tử Kiêu ở Phật đường té xỉu sự tình. Liền nhường quản gia đi mời cái đại phu. Hứa Đại vội vội vàng vàng tới rồi, nói, vương gia. Là nô không phải là, nô không biết lãnh sườn phu thân thể yếu đuối, phạt hắn ở Phật đường sao chép kinh Phật, kết quả quỳ quỳ liền té xỉu. Quân Nghiên nở nụ cười hai tiếng, nói, cũng không phải của ngươi sai, hắn người như vậy đổ muốn hảo hảo trị trị, để tránh ngày sau cho chúng ta Tần Vương phủ mất mặt. Đúng rồi, nghe nói hôm qua ban đêm, bầu trời ra cho nàng thêm cái oa nhi, là cái nam. Vẫn là nữ, Hứa Đại gặp Quân Nghiên không có truy cứu, nhẹ nhàng thở ra, sinh cái nữ hài, nga, chỉ cần bộ dạng không giống nàng tự thành, giống như nàng làm việc chíp bông táo táo, ngày sau sợ là một cái lão công cũng lừa không đến. Hứa Đại cười nói, Bích thị vệ cũng là có sở trường, nếu đều giống nàng phu thông thường, khúm núm, ngày sau hơi sợ là càng khó thảo hôn phu. Điều này cũng đúng, nhớ ngày đó vẫn là bổn vương cho bọn hắn khiên tơ hồng. Hiện tại nhưng là tu thành chính quả, ai, Quân Nghiên thở dài, ngược lại là nàng hiện tại sủng hạnh hậu viện rất nhiều cá nhân. Nhưng là một cái đều không có sinh ra đứa nhỏ, chẳng lẽ là nguyên chủ tiên thiên tính không đủ, sinh không ra đứa nhỏ. 0058 khinh bỉ nói, ngươi xem ngươi mới mấy tuổi a? 18 tuổi đã nghĩ muốn sinh đứa nhỏ a? Chú ý tìm từ, ở nữ tôn vị diện không phải là ta sinh a, là nam nhân sinh đứa nhỏ a. Còn có 15 tuổi cập kê, sinh đứa nhỏ không phải là thật bình thường sao? Ta đến vị diện này cũng có vài ngày, liền nhìn đến hai nam nhân, hậu viện còn không nhìn thấy đâu, cũng không biết tư sắc như thế nào. Đại sắc phôi. 0058 đối Quân Nghiên hành vi cực độ khinh bỉ. Có hai cái còn chưa đủ, còn muốn càng nhiều hơn. Kia Thận Bảo Hàm phiến muốn luôn luôn bị. Quân Nghiên nào biết đâu rằng người mày ý tưởng, nàng chỉ muốn biết bản thân có mấy nam nhân. Vấn đề này, hỏi Hứa Đại tương đối hảo, ngươi cùng Đông Tam Sở ở chung thế nào a? Hứa Đại nói, ngươi nói là phu thị đi. Bọn họ cơ bản cũng không yêu ra ngoài. Trừ bỏ thần hôn định tỉnh thời điểm, cơ bản liền ngốc ở trong sân, vậy ngươi theo giúp ta đi nhìn một cái. Hứa Đại không vui, trong lòng muốn mắng thượng một hai câu, khả Quân Nghiên đã lôi kéo tay hắn ra bên ngoài biên chạy. Hứa Đại không cam lòng, nói, muốn hay không đi Lệ Hương Viên nhìn xem lãnh sườn phu. Có đại phu nhìn thì tốt rồi, ta đi xem chẳng phải là thêm phiền sao. Hắn a. Lấy về nhà ta liền không chạm qua, người này tâm cao khí ngạo, nếu lưu lại ở chúng ta quý phủ, phỏng chừng chết sớm vài trở về. Hết chương.